Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 101. Cuối cùng chiến đấu. Izuku Midoriya cùng Bakugo Kasuki kết cục nghỉ ngơi sau thi đấu còn có một canh giờ bắt đầu, sau đó chính là cuối cùng chiến đấu. Lễ hội thể thao cũng coi như là tiến vào cuối cùng quyết tuyển. Cuộc tranh tài này mới là nhất, là làm người chờ mong. Si Phong đến không có cái gì áp lực. Nằm ở phòng thay quần áo trên băng ghế dài, kiều chân nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này Eijiro Kirishima đi vào, nhìn thấy Si Phong lại như thế hờ hững đang nghỉ ngơi. Lúc này hỏi, Si Phong sao Kun, người lẽ nào không sốt sắng sao được? Còn có một canh giờ không tới thời gian liền muốn bắt đầu cuối cùng thi đấu, có cái gì tốt căng? Thẳng, Bakugo tiểu tử kia xác thực thực lực tiến bộ, nhưng muốn vượt qua ta vẫn tương đối hiếm thấy, Si Phong tùy ý nói rằng. Đột nhiên cảm giác thấy cái bụng có chút đói bụng, Eijiro Kirishima giật giật khóe miệng. Khả năng toàn bộ năm nhất liền Si Phong một người là như vậy. Hay là cái dị đoan, Kirishima, muốn cùng đi ăn một chút gì sao? Si Phong đứng lên, không muốn đi, thi đấu đều sắp bắt đầu rồi. Người hiện tại ăn đồ ăn sẽ không tiêu hóa, ta mời khách. Người muốn ăn cái gì cũng có thể, cái kia đi thôi. Si Phong lườm một cái. Hợp sẽ chờ hắn câu này mời khách đây. Hai người đi tới căng tin sau. Nơi này hiển nhiên người vẫn là không ít. Dù sao căng tin cả ngày mở ra. Chỉ nếu là có cần học sinh cũng có thể đến ăn, thế nhưng ăn quy ăn. Cũng phải cần trả tiền, Eijiro Kirishima sinh hoạt phí có hạn. Vì lẽ đó ăn không là cái gì tốt đồ ăn. Si Phong liền không đáng kể. Hắn hiện tại tiền cũng xài không hết. Tùy tiện ăn, ta phải cái này. Còn có cái này, hoa, wow, cái này cũng có à. Muốn, Eijiro Kirishima mặc dù có chút thật không tiện. Bình thường cùng Si Phong quan hệ cũng là như vậy. Không tính là tốt cũng không tính là xấu. Nhưng đều làm vì bạn học đi gần một ít đều là tốt. Si Phong cũng điểm một chút đồ ăn. Sau khi ngồi xuống, Eijiro Kirishima mới đi tới, bắt đầu ăn cơm. Si Phong sao Kun, thực sự là đa tạ ngươi khoản đãi a. Eijiro Kirishima cười nói câu, sau đó không ăn hai cái món ăn liền nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, Si Phong sao Kun, ngươi cũng là học sinh, thế nhưng tại sao sinh hoạt phí nhiều như vậy chứ? Trong nhà của ngươi lẽ nào rất có tiền sao? Si Phong lắc lắc đầu nói rằng. Không phải như vậy, cha mẹ ta đã không ở. Bình thường ta đều có cho phòng làm việc làm công, cho nên mới có tiền hoa. Chuyện này ngươi không nên nói lung tung. À, xin lỗi, không biết ngươi chuyện trong nhà là như vậy. Eijiro Kirishima nói một câu xin lỗi sau. Sau đó mới nhìn Si Phong nói rằng, phòng làm việc không phải không chiêu học sinh sao? Hơn nữa không có Pro Hero giấy chứng nhận. Cũng là tiến vào không xong việc vụ, trừ phi có lâm thời giấy phép, lời là như vậy không sai. Thế nhưng muốn giúp phòng làm việc khó khăn cũng là có thể. Ta làm đều là phụ trợ những kia pro hero nhóm, loại kia một tinh phòng làm việc. Có mấy người đều không có anh hùng giấy phép đây, nhưng vẫn là như thường tiếp nhận vụ làm, còn có thể như vậy. Eijiro Kirishima nhất thời động tâm. Thực sự là hắn sinh hoạt phí căn bản thỏa mãn không được khẩu vị của hắn a. Ai không muốn kiếm nhiều tiền một chút đây, Si Phong cười hì hì. Kirishima bạn học, ngươi có muốn hay không đồng thời kiếm lời bổng lộc? Muốn a. Eijiro Kirishima sẽ chờ câu nói này đây, tốt lắm. Hiện nay Todoroki tổng, nha không, Soto Todoroki bạn học đã gia nhập. Hiện tại ngươi gia nhập vào. Hay là lại muốn mang hai người là có thể đồng thời tiếp nhận vụ. Có điều có thể sẽ gặp nguy hiểm a. Dù sao chúng ta đều không phải pro hero, Si Phong phải đem lợi và hại đều nói rõ ràng mới được. Có điều thù lao rất cao, chí ít hoàn thành một cái nhiệm vụ, là ngươi hiện tại sinh hoạt phí nhiều gấp 3, khả năng còn muốn càng nhiều, Eiichiro Kirishima bỗng nhiên đứng lên, vỗ vỗ Si Phong vai nói rằng, Si Phong sao côn, lấy thực lực của ngươi ta cảm thấy đã có thể cùng Pro Hero sánh ngang. Thậm chí khả năng còn muốn mạnh hơn một chút, vì lẽ đó theo ngươi và ta hoàn toàn yên tâm, nhiều gấp ba sinh hoạt phí à. Đây chính là hắn thứ luôn mơ tưởng, đến thời điểm muốn ăn cái gì cũng có thể, cuối cùng thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Xin mời Si Phong bạn học cùng Bakugo Kazuki bạn học đến chuẩn bị chiến khu chuẩn bị, Present Mix. Âm thanh âm vang lên, khán giả bắt đầu sôi trào lên. Cuối cùng thi đấu đến rồi, Si Phong nhìn Kirishima nói rằng, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi ở đây ăn đi, bất chi bất giác một canh giờ rất nhanh sẽ qua đi. Si Phong cùng Eiichiro Kirishima ở đây hàn huyên một canh giờ đều hồn nhiên không biết. Giờ khắc này trong cái mâm đồ ăn hầu như đều hết rồi. Eiichiro Kirishima cũng đứng lên. Ta ăn được, này cuối cùng thi đấu nhưng là rất đặc sắc a. Cố lên, Si Phong đi tới chuẩn bị chiến khu. Cái thứ nhất nhìn thấy chính là Bakugo Kazuki. Bakugo Kazuki cũng tương tự nhìn thấy Si Phong. Ngươi cho ta làm tốt giác ngộ. Bakugo Kazuki không khách khí chút nào nói rằng, đối với hắn mà nói Si Phong chính là kẻ địch lớn nhất. Si Phong cười cợt. Bakugo Sao-chan, hỏa ý không muốn quá lớn. Trường đậu đậu có thể không xoáy, lão tử ai cần ngươi lo. Bakugo Kazuki đầu cong lên, trong lòng nói rằng, coi như ngươi thức thời, biết lão tử đẹp trai. Lúc này Present Mix âm thanh âm vang lên. Xin mời song phương tuyển thủ ra trận, Si Phong cùng Bakugo Kazuki đi ra ngoài. Ở ánh mắt của mọi người dưới đi vào trận chung kết sân bãi. Giờ khắc này mặt đất bị Cementos chữa trị hoàn toàn. Hơn nữa còn gia cố hai người ra trận sau hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Cách nhau khoảng 50 mét. Present Mix lúc này mới cảm xúc mãnh liệt nói rằng, chúng ta mỏi mắt mong chờ cuối cùng quyết tuyển. Bắt đầu hai chữ vừa nói ra, Bakugo Kazuki liền như tên lửa hướng Si Phong vọt tới. Si Phong nhìn cái tên này không chút nào cân nhắc hướng hắn vọt tới. Lắc lắc đầu, đây chính là Bakugo tinh khí a, cút xuống cho ta đi. Bakugo Kazuki hai tay bỗng nhiên hướng về trước hợp lại, một đạo to lớn nổ tung từ lòng bàn tay lan tràn. Trực tiếp đem mười mấy mét ở ngoài Si Phong vây quanh. Si Phong một tay phất lên. Một đạo chạm tia chớp màu xanh lam bổ đi ra ngoài. Bakugo Kazuki không nghĩ tới ở hắn công kích Si Phong thời điểm, Si Phong còn có thể như vậy quả đoán phản kháng. May mà này đạo lôi điện tốc độ không nhanh. Hắn né qua Si Phong bị nổ tung trực tiếp lan đến, nửa người trên quần áo bị đánh tan lộ ra bắp thịt rắn chắc. Si Phong sở dĩ không có tránh thoát đi, chính là ta muốn nhìn một chút Bakugo Kazuki thực lực làm sao. Bây giờ nhìn lại, còn có thể nâu đậm sắc khói còn chưa tiêu tan. Si Phong liền dường như một tia chớp vọt ra. Trong tay hình cầu lôi hướng Bakugo Kazuki trên bụng đánh tới. Bakugo Kazuki lửa giận phát lên. Trong tay ấp ủ nổ tung lần thứ hai đánh ra. Lần này phạm vi cực nhỏ. Thế nhưng uy lực so với trước cái kia một chiêu còn muốn lớn hơn. Cùng Si Phong hình cầu lôi đánh vào nhau. Trong khói mù ánh chớp nổ tung hai người lại bắt đầu đánh nhau tay đôi lên. Si Phong không nghĩ là nhanh như thế kết thúc chiến đấu. Hãy theo Bakugo tiểu tử này vui đùa một chút, miễn cho tỏa hắn nhuệ khí. Đến thời điểm biến thành rác rưởi có thể không tốt liền như vậy. Hai người ra tay đánh nhau, mỗi một quyền đều đến thịt, xem khán giả cực kỳ hưng phấn, lớn tiếng khen hay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.